Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 54. Sau cuộc họp, anh Tập lên trung đoàn bộ viết báo cáo cho danh hiệu cá nhân anh hùng của đại đội 2 trên ban chính trị trung đoàn, còn đơn vị vẫn tiếp tục hành quân theo mệnh lệnh. Thời gian đó, khoảng cuối tháng 5 năm 1979, mùa mưa gần đến, trên đầu lính hành quân đã có những đám mây xám lớn nhưng chưa thể trút mưa xuống được. Hình như mùa mưa năm đó đến muộn, lính vẫn cần nước trên suốt dọc đường hành quân ra, và nước vẫn là thứ để lính phải tốn nhiều công sức tìm kiếm. Sau thời gian nghỉ ngơi và bình bầu danh hiệu cá nhân anh hùng của C2, đơn vị chúng tôi hành quân ra tiếp thêm vài ngày nữa, lại thêm một biến cố mới khá quan trọng cho đội hình C2 ngay trên đường hành quân. Chiều hôm đó, chúng tôi dừng chân sau một ngày hành quân mệt mỏi. Anh em đang mắc võng kiếm chỗ ngả lưng qua đêm, anh nuôi lo chuyện bếp núc thì thằng liên lạc tiểu đoàn chạy xuống C2 báo cho anh Hồng lên dây bộ họp gấp. Địa hình đóng quân giữa tiểu đoàn và đại đội cũng rất gần, khoảng cách từ 150 đến 200 mét là cùng, nên tôi cũng chẳng cần đi theo anh Hồng làm gì. Tôi cũng thấy ngán chuyện chạy theo mỗi lần anh có việc đi họp trên tiểu đoàn, nhàn được cái thân mình lúc nào mừng lúc đấy. Thời gian anh Hồng lên tiểu đoàn bộ về khá nhanh, cả đi và về cũng chỉ độ nửa giờ đồng hồ. Về tới nơi, anh Hồng giục ăn cơm nhanh, còn họp các cán bộ trung đội. Nhân tiện, nhắc hai thằng liên lạc chúng tôi, ăn xong là đi báo cho anh em B trưởng cùng các B hỏa lực trực thuộc về đại đội họp ngay. Thấy nét mặt anh Hồng có vẻ vui vui, tôi biết là có chuyện vui gì đây, chứ không phải tin tức quan trọng gì khác. Xong vẫn muốn biết trước nhưng không tiện hỏi. Anh em cán bộ B lên C bộ họp đầy đủ khi bóng đêm đã thật sự chìm xuống. Cả C bộ chỉ còn duy nhất anh Hồng là cán bộ C, và tất nhiên anh Hồng là người đứng ra chủ trì cuộc họp. Báo cáo các đồng chí, tôi mới nhận được tin chiều nay trên D bộ. Chúng ta có sự thiên chuyển cán bộ trong đơn vị tiểu đoàn 7. Anh Phước D trưởng sẽ lên ban tác chiến trung đoàn, và tôi sẽ lên làm dê phó dê 7, tạm thời giữ quyền dê trưởng chỉ huy dê 7. Trên tiểu đoàn và ban cán bộ trung đoàn quyết định cử đồng chí Đinh Xuân Phượng, nguyên là C phó C 3 của dê 7, qua làm C trưởng C 2. Bản thân tôi vẫn loanh quanh trong tiểu đoàn 7 mình thôi. Đồng chí Phượng sẽ qua C 2 công tác cùng với các đồng chí. Tôi mong rằng tất cả chúng ta ủng hộ và cùng đồng chí Phượng công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ chung. Ngay sáng mai, đồng chí Phượng sẽ qua C2 nhận nhiệm vụ và tôi cũng lên tiểu đoàn bộ. Thời gian tôi công tác ở C2 tính từ ngày 15 tháng 12 năm 78 đến nay khoảng 5 tháng. Với nhiều cố gắng của toàn thể anh em C2 chúng ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với nhiều mất mát hy sinh, nhưng nhiệm vụ chúng ta được giao luôn hoàn thành xuất sắc. Là người trực tiếp chỉ huy các đồng chí, với nhiều cố gắng của chúng ta, tôi xin cảm ơn các đồng chí đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Anh em chúng tôi nghe xong tin này thì mừng quá, mừng cho anh Hồng, mừng cho tất cả chúng tôi. Bước trưởng thành của anh Hồng và những chiến thắng của đơn vị cũng là niềm tự hào chung của toàn thể anh em C2. Một niềm vui chung của lính C2 cũng như D7 lúc đó, và không quá 5 phút sau, cả tiểu đoàn 7 chúng tôi, ai cũng biết tin này. Ai cũng thấy vui, thấy tự tin hơn khi quyền chỉ huy D7 tới đây nằm ở người lính có nhiều kinh nghiệm trận mạc, vì đó là người đáng để lính chúng tôi đặt trọn niềm tin cùng sinh mạng của mình. Tối hôm đó, tôi xuống dưới B chơi, thằng Thanh ụ mối và thằng Chuyển xuống lại hỏi tôi. Thế còn mày thì thế nào? Ừ nhỉ, còn tôi thì thế nào? Lâu nay ai cũng biết, anh em tôi như hình với bóng. Giờ anh lên cương vị dê phó quyền dê trưởng, còn tôi thì sao đây? Chắc ai cũng nghĩ rằng thế nào anh Hồng cũng kéo tôi lên tiểu đoàn bộ với anh. Với tôi thì thế nào cũng được. Ở đâu loanh quanh trong cái D7 này thì chẳng khác gì nhau. Song cũng có một chút chạnh buồn. Từ thằng lính nằm chốt, rồi liên lạc đại đội, qua hai đời cán bộ đại đội, rồi giờ thêm ông nữa là ba, và biết đâu sẽ thêm nữa. Cảm giác mình như quả bóng bị đá văng góc này sang góc kia sân vậy. Hết ông này sai việc này, đến ông kia sai việc kia. Truyền tay ông này qua ông khác, mà cái chân liên lạc đại đội chiến đấu của tôi, nó chẳng ngon lành gì. Lúc hành quân thì mang vác nặng như nhau, lúc chiến đấu thì chạy lông nhông trên mặt đất để truyền tin, trong khi anh em khác bám bờ ruộng gốc cây để đánh. Ít nhiều, họ an toàn hơn tôi. Chưa hết, những trận đánh căng thẳng, ở đâu thiếu hụt quân số là quẳng ngay thằng liên lạc vào đó, thi đấu bịt khoảng trống tạm thời. Ngay cả công tác thương binh tử sĩ cũng không ngần ngại, ấn luôn thằng liên lạc vào. Tôi bị nhiều rồi nên kinh nghiệm có dư. Nếu nói về tác chiến, tôi cũng khác gì anh em bộ binh dưới các B đâu. Lại còn thêm nhiều việc nữa, trong khi anh em nghỉ ngơi thì tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lỡ sớ là bị quát cho mất mặt. Chưa kể gặp mấy lão bê trưởng bê phó, bố láo xuyên tạc sự thật, ăn nói lung tung, có ngày bị nghe chửi oan. Vụ này cũng bị rồi, may cái ông Hồng hiểu mình, chứ gặp ông khác nghe xong điên lên, chút hết lên đầu mình, thì hóa ra mình là cái sọt đựng rác. Lại còn nữa, mới đây thằng liên lạc dây bộ nói chuyện riêng với tôi, nó nói: cứ thấy tên mày từ C2 đưa lên đề nghị phong quân hàm là bị ông điệp chính trị viên gạch ngay từ dây bộ. Với lý lẽ thằng này liên lạc C2 ai chả biết, mà liên lạc dây bộ binh thì làm sao phong quân hàm hạ sĩ quan được. Trong khi đó, khối thằng trong C2, trước kia tôi từng lên dây bộ nhận chúng nó về đơn vị từ đầu chiến dịch, đã được phong hạ sĩ hết lượt rồi. Ngẫm nghĩ cũng thấy mình ngượng ngượng với chính mình, cảm giác mình thua kém chúng bạn ở đây. Xuống bê chiến đấu, thích thì đánh, cứ nhìn anh em chiến kiểu gì, mình chiến theo kiểu đó. Không thích thì cứ ôm chặt ụ mối gốc cây nào đó nằm chơi, thằng pốt nào mà nhảy vào thì khua nó hay hạ gục nó là xong, vừa yên tâm cái gáo của mình, vừa đỡ lằng nhằng mất lòng trên lòng dưới. Ở dưới trung đội với anh em cũng vui lắm. Ngoài chuyện chiến ra, còn thêm chuyện cải thiện với nhau, cùng ăn cùng ở, ngọt bùi chia sẻ đắng cay cùng chịu. Mà đến giờ này rồi thì sợ quái gì chuyện đánh nhau nữa. Chai sạn, chuyện súng nổ đạn rơi, mà chết nó cũng có số của nó. Kệ đời. Khối thằng chết vô duyên không tả nổi trong chuyện đánh nhau. Quật nhau cả ngày có sao đâu. Cuối ngày dính viên đạn mồ côi cha vơ chú váo nào đó đấy thôi. Cũng bởi cái số, nó đến đấy là hết. Thôi xuống thôi, xuống dưới bề chiến đấu thôi. Tôi dành cả đêm hôm đó nằm miên man suy nghĩ về chuyện này, và có quyết định cho bản thân mình, nhân chuyện anh Hồng lên dê bộ, mình cũng xin xuống bê luôn cho rảnh nợ. Sáng hôm sau, dê bộ dậy sớm ăn cơm sáng do anh nuôi nấu, chuẩn bị bàn giao công tác là hành quân luôn. Bữa cơm cuối cùng ở C2 của anh Hồng cũng chẳng khác gì, vẫn bình thường. Một hộp thịt được pha loãng ra, nửa canh nửa nước chan với cơm nóng mà xì sụp cho xong bữa. Dù gì cũng có chút mỡ nên nuốt cũng dễ trôi. Ăn xong, chúng tôi ngồi uống nước, và cũng chính lúc đó anh Phượng từ bên C3 khoác ba lô qua. Ai chứ anh Phượng thì tôi biết anh từ lâu rồi. Người hơi gầy, lưng hơi còng, tóc xoăn, miệng nhỏ, giọng thè thé. Ấy vậy lại còn hay nói to nữa chứ. Ai không biết về anh này, chứ lính cũ trong cả tiểu đoàn 7 thì ai cũng biết anh Phượng, lính Hà Tây 74 cùng đoàn với anh Lịch, anh Quân ở C2 cũ. Công tác bàn giao đơn vị diễn ra khá nhanh. Anh Hồng tranh thủ dắt anh Phượng đi một vòng quanh đơn vị, giới thiệu từng cán bộ B và anh em chiến sĩ của C2. Thực ra thì chẳng có ai lạ gì nhau nữa. Chỉ có điều bây giờ anh Phượng là người chỉ huy trực tiếp của C2, cần nắm bắt được thực lực của C2 mà thôi. Trên đường trở về vị trí xe bộ, tôi mới nói cái ý kiến của cá nhân mình mà đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Em có đề nghị thế này, đề nghị hai anh giải quyết cho em trước khi anh Hồng lên dây bộ nhận nhiệm vụ mới. Cho em xuống trung đội chiến đấu, trung đội nào cũng được trong đại đội mình. Em không muốn ở trên C bộ nữa. Anh Hồng nói, trước đây anh là C trưởng C2, quyền quyết định vấn đề này là do anh. Sắp xếp như thế nào cho vị trí từng người trong đơn vị, sao cho chiến đấu hiệu quả nhất. Giờ anh đã bàn giao cho anh Phượng xong, thì quyền ở C2 của anh cũng hết. Bây giờ là quyền của anh Phượng. Cho đi xuống B hay không là quyền ở anh Phượng. Em đề nghị thẳng với anh Phượng và do anh Phượng quyết định vấn đề này. Trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai tôi, anh Phượng nói, anh mới về nhận đơn vị công tác, nhiều chuyện còn bỡ ngỡ. Từ làm quen anh em trong sinh hoạt và chiến đấu cùng anh em trong đơn vị, sẽ còn nhiều khó khăn, gian khổ, cùng hy sinh mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác. Anh rất muốn bên cạnh anh có những đồng chí đồng đội đáng tin cậy, đặt nhau ở nhiều niềm tin trong chiến đấu. Chú thì chưa biết anh, song anh lại biết chú. Biết chú từ trận đánh lấy tử sĩ C21 bên ngã tư đường tàu. Lần đó anh dẫn nửa C3 phối thuộc cùng C2. Anh đã để ý đến chú trong chiến đấu như thế nào. Anh đã từng ước rằng giá như anh có được thằng em là liên lạc như chú. Thật không ngờ hôm nay đây anh lại được điều về làm đại đội trưởng C2. Chú hãy ở lại C bộ cùng với anh, giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Hôm thằng Quân bị thương đi viện ở Novia, anh lên dây bộ gặp nó. Nó có nói với anh, bên C2 này nó có chú là thằng em, nếu có thể giúp được gì cho chú thì hãy làm vì nó. Ở lại với anh đi, nếu cần một thời gian sau chú xuống B cũng được. Yên tâm đi, hãy ở lại với anh vì anh cần chú. Chỉ bằng mấy câu nói đó của anh Phượng làm tôi chết đứ đừ, không nói thêm được câu nào nữa. Mọi dự định của tôi nghĩ suốt đêm qua bỗng chốc tiêu tan hết trong vài phút. Tôi đã chấp nhận ở lại C bộ thêm một thời gian nữa. Anh Hồng khoác ba lô lên D bộ nhận nhiệm vụ mới. Vẫn anh với cái dáng như ngày nào buổi chiều hôm đó ở Nam Chóp, khi anh về nhận chức vụ đại đội trưởng C2. Ba lô trên vai, khẩu K-54 lặc lẻ bên hông và bộ gabardine bạc màu sương gió. Hôm nay anh rời khỏi C2 của chúng tôi vẫn chỉ có vậy. Vẫn biết anh không đi đâu xa, nếu muốn gặp anh cũng chỉ vài phút là gặp được. Nhưng tôi vẫn muốn tiễn anh một đoạn đường, dù chỉ vài bước chân. Một câu nói cuối cùng của anh trong đội hình chiến đấu của C2 khiến tôi nhớ mãi, và cũng phải còn lâu sau tôi mới hiểu hết câu nói này của anh Hồng. Hãy hiểu anh muốn mày đi lên bằng khả năng của mày, và anh tin mày sẽ làm được việc đó. Tôi đã luẩn quẩn trong cái vòng ân tình đó thêm một thời gian dài nữa. Buồn vui sướng khổ vẫn còn nhiều, và mãi hơn một năm sau tôi mới dứt nổi ra. Bên tôi, những người anh em thân thiết lần lượt ra đi, lặng lẽ theo nhiệm vụ hay sự điều động của từng người ở từng thời điểm khác nhau, bỏ lại mình tôi bơ vơ trong cái C bộ C2 đó, và có lúc đã là thằng lính lâu năm nhất trong C bộ còn tồn tại sau này. Người cũ đi, người mới đến. Chúng tôi tiếp tục hành quân thêm vài ngày nữa thì ra đến khu vực mấy kho thóc mà cách đây cả tháng chúng tôi đã đốt trên đỉnh đồi cao giữa rừng gỗ dầu ấy. Cũng tầm chiều chiều mới ra đến nơi, 4-5 dãy nhà gỗ đã cháy thành than, chỉ còn lại một đống than đen với khói đen len lét âm ỉ cháy. Tôi thắc mắc, sao cháy lâu thế không biết, rồi nhẩm tính thời gian từ ngày vào đây đến ngày chúng tôi ra đến nơi cũng trên một tháng rồi. Sao lửa vẫn chưa hết? Ai đó có vẻ am hiểu chuyện này giải thích. Thóc không cháy lên lửa ngọn, chỉ âm ỉ thế thôi, nhưng cách xuống dưới 1 mét thóc đã không ăn được nữa rồi, khét mùi lắm, mặc dù hạt thóc chưa cháy đến vẫn còn vàng tươi. Ra vậy, mình có phải con nhà nông đâu mà biết chuyện này. Nếu nghe ai đó có kinh nghiệm nói lại, thóc ẩm thóc mốc thì chúng tôi đã từng lấy về giã ra sàng sẩy lấy hạt. Hạt gạo mông mốc đen đen, nấu lên hạt cơm đen như sôi đỗ đen thì chúng tôi đã từng ăn, còn thóc cháy thì chưa ăn bao giờ. Cũng từ đây, chúng tôi theo đường cũ đã đi qua mà đi thêm 2 ngày nữa, rồi đi theo đường mới cắt rừng từng đoạn, và cũng có khi đi theo đường đất. Nhiệm vụ là gì và đi đâu cũng không rõ, chỉ biết đi, khi nào có lệnh cho nghỉ thì nghỉ. Anh Hồng trên tiểu đoàn mỗi lần gặp nhau thì thấy anh luôn cắp bên sườn cái bản đồ cùng bộ phận tác chiến, trinh sát, truyền đạt và liên lạc tiểu đoàn. Từ ngày lên chức dê phó quyền dê trưởng, thấy anh Hồng oai hơn giữa đám lính chúng tôi, còn chúng tôi thì như một đám thổ phỉ với nhau cả, ăn mặc tả tơi, tóc tai bờm sờm, mặt mũi hốc hác. Và những ông nào râu ria rậm rạp một chút thì thôi rồi, không thể ngửi nổi với một đội quân mà nội vụ bầy hầy đến thế. Cũng phải đi thêm cả tuần nữa, chúng tôi về đến thị xã Công Pông Chư Pư trong buổi chiều tối. Mây đen trên trời vần vũ báo hiệu mùa mưa đang đến gần. Những bước chân đầu tiên của người lính tiểu đoàn 7 vào thị xã từ hướng trong rừng đi ra. Nơi đây nghe nói mới được giải phóng vài tháng nay. Một thị xã nhỏ với vài nóc nhà xây cũ nằm bên cái ngã ba còn lại dọc theo đường từ hướng chúng tôi đi ra. Phần lớn là nhà tạm, lá thốt nốt hay nhà sàn gỗ, ngói cũ kiểu dân Campuchia vẫn thường gặp. Chỉ có điều toàn nhà cũ chắc lâu năm rồi, còn sót lại từ thời xa xưa. Vài người dân thập thò sau cánh cửa nhìn đoàn quân chúng tôi. Vài người dân ca bạo dạn mở hẳn cửa ra ngoài đường, đứng nhìn chúng tôi đi trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Ai biết tiếng ca mà nói cái gì bây giờ? Anh Phượng, sau một thời gian về nắm giữ chức C trưởng C2, đã quen dần với anh em trong C, biết dần tên từng người, tính cách ai đó mà anh chưa rõ, thì anh hỏi tôi. Chúng tôi cũng dần quen nhau, hiểu nhau hơn. Từ ngày anh Phượng về C2, chưa từng đánh nhau trận nào. Bởi vậy, anh em C2 thật sự chưa nể chưa phục. Vài lời xì xào quanh chuyện anh Phượng không hay, nhưng cũng chẳng dở đến tai tôi. Mấy ông cán bộ trung đội thường hay tầm phào với nhau, lính tráng nghe được. Họ đều có nhận xét chung rằng anh Phượng cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc. Lên đến cấp đại đội cũng bởi may mắn nhiều hơn, rồi về C2 khi ở đây hết cán bộ. Cũng bởi bên C3 cán bộ chết và bị thương hết rồi, nên những thằng như nó mới lên đến cán bộ C. Chuyện C3 có thời anh lính Thái Bình 77 cấp bậc binh nhất làm đại đội trưởng, sau này thấy chối quá cho nên cho đi học trường sĩ quan lục quân 2, vân vân. Nói chung là chuyện lính sau lưng nhau, nói sao thì nói. Song tôi vẫn tin một điều, cấp trên không mù đến nỗi giao một đại đội lính chiến lì lợm như thế vào tay một người bất tài vô dụng. Cái gì cũng thế, muốn xác định một cán bộ chỉ huy thật sự chính xác phải qua những thực tế giữa sống và chết, xem anh ta xử lý thế nào, lúc đó đánh giá cũng chưa muộn. Thực tế có rồi, nhiều ông miệng hùm hàm én râu ria như Trương Phi khi tác chiến là tìm đường chạy rồi. Còn cái thằng tướng tá chẳng ra gì, còm nhỏm còm nhom, mặt rơi tai chuột, trông bú rù không thể tả nổi, thì lại là thằng đánh nhau lì lợm chưa từng có, chẳng biết sợ là gì. Đời là như vậy đấy, không nói trước được điều gì, mình văn rốt võ rát, cứ cái thực tế mắt thấy tai sờ mà nhìn nhận, hay đánh giá bất kể điều gì và muốn có được nhận xét đúng đắn nhất thì cần phải có thời gian. Thời gian sẽ trả lời tất cả những câu hỏi dù phức tạp nhất với những dẫn chứng cụ thể nhất. Chúng tôi hành quân ra tới ngã ba đường nhựa quốc lộ 4 thì theo đường đó đi ngược về hướng Nông Pênh. Bên phải đường là những dãy nhà kiên cố với vài lính công binh của mình đang chui vào mấy cái kho đạn trong dãy nhà sập đó moi móc đạn ra. Họ khiêng vác từng thùng đạn cối, pháo chất lên xe đỗ sát vệ đường. Ai đó hỏi vọng sang: "Các anh đơn vị nào đấy?" Lính quân khu nào đó thì phải. Và nơi đây trước là kho đạn của địch, bị không quân Việt Nam ném bom hay pháo binh mình bắn trúng kho đạn này. Hôm nay công binh tới tận thu đạn dược phục vụ cho chiến trường lúc đó. Chịu, nghe vậy biết vậy thôi, mình thằng lính nhỏ bé, chiến trường thì rộng lớn, làm sao mà biết hết được. Nhưng một điều chắc chắn biết rõ là thị xã Công Pông Chư Pư mới giải phóng khoảng trên 2 tháng trước đây. Đi qua thị xã khoảng 2 km thì có xe của sư đoàn đón chúng tôi sẵn tại đấy. Lính lên xe khi trời đang sầm sập tối, mỗi đơn vị chỉ vẹn vẹn một xe, còn rộng chán. Quân số hao đi quá nửa so với ngày đầu lúc ở Nông Pênh đi theo chiến dịch. Hy sinh trên trận địa thì đã rõ, số bị thương đi viện rồi cũng không thấy quay lại đơn vị nữa. Vài người sau này quay về đội hình C2, song con số này có thể đếm trên đầu ngón tay. Xe chạy nhanh trên đường nhựa, quốc lộ 4 bé tí teo, nhiều đoạn vết đạn pháo cầy xới, xe nhảy sóc tưng tưng trên đường. Lính đứng quanh thùng xe, ngả nghiêng và tận hưởng làn gió mát phần phật vào mặt. Lâu lắm rồi mới thấy được mát như thế này. Hai bên đường cây cối khô cằn, đồng ruộng nứt nẻ, chỉ có tre gai và cây dại là tùm. Thật lạ, thời tiết khí hậu khắc nghiệt thế này, cây cho hoa màu thì chịu chết không lên nổi, thế mà mấy cái cây chẳng ra gì, nó cứ mọc tốt lên. Vài hạt mưa man mát bay bay đập vào mặt những thằng lính đứng quanh thùng xe. Ai cũng cố vươn cái cổ cao lên, tận hưởng cái không khí mát mẻ cùng những hạt mưa bay này. Lâu lắm, lính chúng tôi không biết hạt nước mưa với không khí mát mẻ là gì. Quên hết rồi, mùa đông miền Bắc với từng cơn gió đông bắc lạnh thấu xương và những tấm chăn đắp chỉ là thứ bỏ đi đối với lính ca. Xe chạy tới đường 51, cắt ngang quốc lộ 4 thì rẽ sang hướng U Đông. Núi Novia bên trái đường nằm sâu bên trong. Cách đây hơn 3 tháng trước, chúng tôi đã quần nhau với lính Pốt nhiều trận tơi tả tại đây. Chúng tôi từng lặng lẽ bỏ vị trí này, rút đi theo chiến dịch, và nay lại quay về đây. Ai đó nhìn nhau như muốn hỏi, lại chiến tiếp ở đây nữa à? Giọng thằng Chuyển nghe khá cùi đời. Chiến thì chiến, sợ đách gì mấy thằng lính Pốt. Lính thì chỉ có chiến, chứ còn việc gì nữa mà phải hỏi. Thằng Thanh ụ mối và thằng Bích phụ họa theo. Ừ, chiến thì chiến, đã làm sao? Hay, mấy thằng này được. Ăn nói hơi bỗ bã, cục xúc kiểu lính, nhưng nó thể hiện được cái lính từ trong tâm của nó. Chấp nhận tất cả, vui vẻ với tất cả, và kể cả chiến luôn bây giờ, nó cũng chẳng có gì để phàn nàn hết. Với lính, đôi khi những lời nói đó lại là những lời động viên nhau thiết thực nhất trước khi vào trận. Xe chạy vào đến núi Tù Chính Trị. Ngọn núi có tới 3.400 bộ xương người mà lính Pốt vứt lại trên đó. Họ là những người thuộc phe phái chống đối lại Pol Pot, bị đẩy lên đó và để cho chết đói. Nghe nói có cả hoàng thân quốc thích gì đó với Sihanouk và tướng tá cũ của Lon Non cũng nằm trong số những xác chết tại đây. Ngọn núi này, 4 tháng trước, trung đoàn 165 của sư 7 chúng tôi đã đánh khá vất vả mới lấy được cho pháo E-210 nằm đó bắn chi viện cho toàn tuyến. Và chúng tôi cũng được pháo 210 bắn chi viện khá đắc lực từ đây. Hôm nay nó thanh bình quá, và chuyến xe tải đang leo dốc lên núi E-210 đi dưới đường 51 nhìn lên thấy rất rõ. Đi qua khỏi núi Tù Chính Trị thì rẽ trái đi thêm khoảng 2 km nữa thì dừng lại. Nơi đây những nhà sàn mái ngói dọc đường đi, phía cuối là dãy nhà lá hai bên đường, cạnh đó một ngọn đồi thấp thoáng mái chùa lẩn trong lùm cây rậm, lác đác ít bóng dân trong những bộ đồ đen, khăn cà ma quấn trên đầu, thập thò đâu đó mấy dãy nhà quanh đây. Tiểu đoàn bộ và C5 xuống xe, các đại đội bộ binh sẽ đi tiếp, đó là lệnh anh Hồng. Các C trưởng xuống xe gấp, họp ngay bên vệ đường. C2 được chấm vị trí cái hồ chứa nước trước mặt tiểu đoàn bộ, cách đó 2,5 km. C1 cũng cách tiểu đoàn bộ 2 km, nằm hướng bên phải. Còn C3 nằm bên phải của tiểu đoàn cũng cách gần 2 km. tiểu đoàn bộ sẽ đóng quân tại đây, ngay trong cái nhà gạch xây dưới chân đồi. Chắc nơi đây là nơi dừng chân của tăng ni Phật tử, dùng làm nơi sắp lễ vật chuẩn bị dâng lên chùa. Chung quanh tường vẽ hình Phật với những diễn tả Phật to Phật nhỏ. Các tiểu đội, trung đội trực thuộc tiểu đoàn đóng quân quanh đó. Một số dân ở gần doanh trại phải di rời đi nơi khác, nhường chỗ cho bộ đội Việt Nam ở. Dân vội vã thu đồ đi ngay. Họ sợ bộ đội Việt Nam thì ít, mà sợ không dám ở gần bộ đội Việt Nam lúc này, nhỡ đánh nhau nữa thì họ nằm ở giữa hai làn đạn. C5 hỏa lực của anh Ngát đóng quân dọc theo con đường cho đến ngã ba, rẽ về C1, C3. Hai dãy nhà lá bên đường, một kiểu phum mới, thẳng tắp, với những cây me tây mát rượi. Ông Ngát nhận vị trí xong là cười hình hệch, trúng ý ông ấy. Lính tráng C5 không phải dựng doanh trại, sẵn nhà đó, cả hai dãy nhà bên đường như vậy, ở không hết, còn có chỗ làm kho làm bếp thoải mái. Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.